Giờ phút này, rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ tập trung ở trên người Càn Kính. Hôm nay thực lực Càn Kình đã rất cường đại, có thể nói là miễn cưỡng chân chính đứng ở trong đội ngũ những người đương đại nhất. Điều hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm giao đấu với người mạnh nhất hiện nay mà thôi. Đương nhiên, thực lực của hai bên tất nhiên vẫn có chút chênh lệch. Dù sao sự tích lũy của các cường giả lâu năm vẫn vượt xa so với những người mới nhập thánh. Một trận chiến này, Càn Kình có thể có được lợi ích vượt xa so với Càn Vô Song khiêu chiến một cường giả lâu đời, nhận được lợi ích nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều người lại nhìn về phía Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ. Quan hệ giữa Bàn Hoành Cơ và Càn Kình, hiện tại ở trong ba tộc nhân Ma Man đã không còn là bí mật gì nữa. Có cơ hội thỉnh giáo tốt như vậy, Càn Kình tất nhiên sẽ lựa chọn giao đấu với Bàn Hoành Cơ. Như vậy, thứ nhất có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Thứ hai, sau khi chiến đấu Bàn Hoành Cơ có thể tự mình nói tốt vài câu với Càn Kình, như vậy thanh thế của Càn Kình sẽ lại tăng mạnh. Xà Hoàng, có thể có được Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ chỉ điểm, đây gần như là giấc mộng của tất cả chiến sĩ huyết mạch. Rất nhiều chiến sĩ huyết mạch ở đây lúc này đều hận mình không thể hóa thân trở thành Càn Kình. Ở đây tuy rằng cường giả cấp chân thánh không chỉ có một mình Bàn Hoành Cơ, nhưng loại phong độ trưởng giả, khí thế như vậy còn có thời điểm hướng dẫn chỉ điểm, thật sự không có mấy người có thể so sánh được với Bàn Hoành Cơ. Đầu năm nay, không phải người có thể đánh, nhất định sẽ. Góc truyện audio.com dậy, người dậy nhất định có thể đánh, người có thể đánh sẽ không dậy cũng chỉ là cá nhân có thể đánh mà thôi. Người dậy không thể đánh cũng chỉ có thể giảng dạy chỉ điểm một vài thứ căn bản. Cách chương.